chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 891 dùng bà ta làm con tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do Masoshita được samurai kéo đi nên đã chạy thoát mà không bị bất kỳ thương tích nào, còn Mục Hải Long thì tự chạy thoát được, mặc dù chạy ra ngoài nhưng anh ta không may bị ngã, căn biệt thự sập xuống đã đè lên một bàn chân của anh ta dưới nền bê tông cốt thép. A, anh ta hét lên một tiếng kêu thảm thiết, mồ hôi lạnh như hạt đậu lập tức phủ đầy trán. Bố vợ, chân con bị gãy rồi, mau cho người cứu con với. Lập tức có một samurai chạy tới, muốn cứu Mục Hải Long ra. Đúng lúc này, ầm ầm ầm, tiếng súng dày đặc vang lên, đạn lập tức bay đến, tên samurai bị bắn chết ngay tại chỗ. Giết hết bọn chúng cho tao, Đỗ Thiên Sinh hét lên, gần 1.000 người từ 4 phương 8 hướng xông vào nhà Masoshita. Hội trưởng, là Đỗ Thiên Sinh, ông ta dẫn người đến giết chúng ta, bọn Muto. Cun còn chưa về, chúng ta phải làm sao đây? Các samurai hoảng loạn, Masoshita nuốt nước bọt ừng ực, nhất thời không biết phải làm sao. Mục Hải Long bị dọa sợ trực tiếp nằm trên mặt đất giả chết. Bởi vì tiếng súng vẫn tiếp tục phát ra, các samurai cũng lần lượt ngã xuống, mấy chục samurai giờ đã chết hơn một nửa, mà người của Thương hội Nhật Bản bên kia vẫn chưa đến, Mục Hải Long cảm thấy bản thân không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa rồi. Đứng lên, đứng vững lên cho tao. Masoshita hét lên, run rẩy lấy điện thoại di động ra bấm số. Muto, Kun, nhanh lên, Đỗ Thiên Sinh đem người đến tận cửa rồi đây này, mau qua đây đi, nhanh lên, cúp điện thoại, ông ta quát, rút về thiên viện đi, mau giúp tạo vào trong thiên viện. Ngay lập tức có hơn chục samurai, che chắn cho ông ta rút vào một biệt thự nhỏ cách đó chục mét. Ầm ầm ầm, đạn dày đặc hướng về phía bọn họ cách trương.